còn làm hôm nay đông vui áo hoa màu vàng xanh đôi mới tung tăng đưa người thương mến xa lạ qua bên tình yêu trao với thân người người cùng xã xem cô dâu nói cô đẹp hiền ngoan xinh xinh nhưng vui hơn là anh dễ quê nghèo trong áo dài khăn đóng quê hương đời nghèo mà vui cũng do tình nghèo là tớ tớ sẽ duyên lòng mong thắm đời hiền thật thà trời thương cho anh vui sống bên tiên Nga ôi cao đẹp thấy tấm lòng thủy chung trên dương gian thương biết bao cuộc tình chia tay nhau so sánh chuyện giàu nghèo em thấy lòng sao xuyến đắng cay em thấy lòng yêu mến anh thêm xem cô dâu nói cô đẹp hiền ngoan xinh xinh nhưng vui hơn là anh dễ quê nghèo trong áo dài khăn đóng quê hương đời nghèo mà vui cũng do tình nghèo là tớ tớ sẽ xin lòng mong thắm đời hiền thật thà trời thương cho anh vui sống bên tiên Nga ôi cao đẹp thấy tấm lòng thủy chung trên dương gian thương biết bao cuộc tình chia tay nhau so sánh chuyện giàu nghèo em thấy lòng sao xuyến đắng cay em thấy lòng yêu mến anh thêm vào mùa xuân cho đời em là vợ hiền anh sẽ là chồng duyên em đang mong chờ anh đến xin cưới vào mùa xuân cho đời em là vợ hiền anh sẽ là chồng duyên.